Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 883, quả quyết cho không. Lilith lơ lửng giữa không trung, nàng cõng ánh trăng, lộ ra thanh lãnh mà tà mị, nhìn xem Eva hướng về toàn thân trên dưới đều lộ ra quỷ dị cùng nguy hiểm Lilith đi đến. Molly mặc dù rất lo lắng, cũng rất cảnh giác, nhưng là nàng không có ngăn cản. Bởi vì, cùng Eva ở chung được thời gian lâu như vậy, nàng minh bạch, tại Eva trong lòng Lilith người này là trọng yếu cỡ nào tồn tại. Bất quá, Lilith tại Eva tâm lý trọng yếu như vậy, nhưng Eva tại Lilith trong lòng lại là cái gì dạng địa vị đâu? Hoặc là nói, Lilith là định thế nào đối Eva đây này? Mặc dù vừa mới xuất thủ cứu giúp, nhưng là Molly kiến thức rộng rãi, nàng nghe nói qua cũng đã gặp rất nhiều người vặn vẹo tâm lý. Nói không chừng tại Lilith trong lòng, Eva liền là chỉ có nàng có thể giết chết mục tiêu cũng khó nói. Cho nên, Molly biết là cảnh giác, nếu như vừa có chỗ không đúng, nàng liền chuẩn bị xuất thủ. Lilith buông thõng liêm đao, có chút bất đắc dĩ nhìn xem đi tới Eva. Sau đó, nàng hạ xuống tới, tùy ý Eva ôm lấy nàng. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Eva ôm Lilith vui đến phát khóc. Thật là, ngươi tại sao lại muốn tới a? Mặc dù nói oán giận như vậy, nhưng là Lilith nhưng cũng là trở tay ôm lấy Eva. Cảm thụ được Eva thần kỳ truyền đến mềm mại. Eva trên người cái kia tơ mùi thơm cơ thể. Ôm Eva, Lilith đột nhiên ném ra trong tay liêm đao. Một tay đem Eva đẩy lên ép trên mặt đất. Sau đó liền là hoàn toàn một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Hôn lên, khi cặp kia môi kề sát, Molly cùng Meruru đều là một bộ trừng to mắt chấn kinh biểu lộ. Mà Eva thì là lộ ra hoài niệm biểu lộ, ôn nhu đáp lại Lilith hôn môi. Không nghĩ tới các nàng dĩ nhiên là loại quan hệ này. Meruru dùng ngón tay thọc Molly, nhỏ giọng nói đến, ta cũng không nghĩ tới. Molly nhẹ gật đầu, bên này, hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Phía bên kia, trùng phùng vui sướng không giảm trái lại còn tăng, như là nước sông cuồn cuộn bình thường. Tại hai người trong lòng lật đằng, lúc đầu không thấy mặt còn có thể nhịn được. Nhưng vừa thấy được ngươi thật nhịn không được, đã nhiều năm như vậy. Để cho ta lại đến nhấm nháp ngươi mỹ vị a. Vừa nói, Lilith hai tay dần dần làm càn. Eva ngươi vẫn là không có biến đâu. Ta so trước kia càng muốn làm bẩn ngươi. Vốn là bởi vì dạng này cho nên mới trốn tránh ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn chủ động đuổi theo. Cái kia cũng đừng trách ta. Eva. Màu đỏ ma khí hiển hiện, Lilith đầu có hai sừng, làn da biến thành màu xanh tím, một đầu tóc ngắn trong nháy mắt dài cùng lòng bàn chân. Thật dài bím tóc đuôi ngựa như là rắn muốn cuốn lấy Eva. Cái kia nguyên bản liền có lồi có lõm dáng người biến càng thêm gợi cảm mê người. Quần áo tiêu tán, Lilith màu đỏ tươi hai mắt nhìn thẳng Eva. Sau đó, lần nữa thân hôn lên, Eva toàn thân run rẩy, nhưng lại nhắm mắt lại, xấu hổ mang e sợ ở giữa, không có một chút chống cự ý tứ. Meruru cùng Molly trốn ở phía sau cây, cứ như vậy một mực đỏ mặt đứng ngoài quan sát lấy. Lilith cùng Eva thực lực đều rất mạnh, các nàng cái này một bên xem liền là xem suốt cả đêm. Ta chuẩn bị cùng Lilith đi Ma Vương Cung. Khi Eva nói ra câu nói này lúc, mặc dù đã có phỏng đoán, nhưng là Molly cùng Meruru cũng đều là lộ ra bộ dáng khiếp sợ. Ngươi thật nghĩ được chưa? Ngươi hẳn phải biết, đi Ma Vương Cung liền ý vị như thế nào a? Chẳng lẽ nói ngươi muốn gia nhập tân giáo, cùng người giáo chủ kia đem mình thể xác tinh thần đều dâng hiến cho cái kia Ma Vương sao? Molly kinh ngạc hỏi, "Uy uy, Eva, người sẽ không bị cái kia Lilith cho mị hoặc đi?" Đây cũng quá không giống ngươi. Lúc trước thế nhưng là nói xong cùng một chỗ thăm dò cái này một hệ liệt bởi vì sứ đồ gây nên tai nạn chân tướng. Chẳng lẽ ngươi muốn như thế nửa đường từ bỏ sao? Meruru miết miệng rất là không cao hứng chất vấn đến. Eva đối với dạng này chất vấn, cúi đầu, đỏ mặt lấy không nói gì thêm. Nhưng nhìn thái độ của nàng, rất hiển nhiên đã là làm ra quyết định. Tốt, nửa ngày sau, Eva mới một lần nữa mở miệng. Lilith nói chỉ muốn lấy được cái kia ma vương cho phép, liền có thể ở tại trong ma cung. Không phải nhất định phải trở thành cái kia ma vương nữ nhân. Có một cái vương phi trước đó liền là trong ma cung khách nhân. Cái kia ma vương chưa từng có ép buộc qua nàng. Eva có chút niềm tin chưa đủ nói đến. Ngươi cũng đã nói, cái kia là trước kia. Hiện tại nữ nhân kia không phải đã bị cái kia ma vương đoạt lấy mà. Nói không chừng ngươi đến cái kia ma cung, không có qua mấy ngày sẽ xuất hiện tại cái kia ma vương trên giường đâu. Molly lo lắng nói, ngoặc kép, liền xem như thế. Ta cũng muốn cùng Lilith cùng một chỗ. Eva trầm mặc một hồi, kiên định nói đến, ai, Molly thở dài, nàng cũng biết, Eva nếu như đã quyết định, tất nhiên không phải nàng đủ khả năng tùy tiện cải biến. Chỉ là, hoặc nhiều hoặc ít có chút không cam tâm a. Đã dạng này, Molly cắn răng, ta cũng đi chung với ngươi. Ta ngược lại muốn xem cái kia ma vương là cái dạng gì ra hỏa. Bị cái giáo chủ thổi thiên hoa loạn trụy, có thể đủ như có mị lực. Ai, Meruru trợn mắt hốc mồm, thất kinh, cái kia, vậy ta cũng đi. Thế là, cứ như vậy, tam nữ đi theo Lilith đi đến ma cung. Kỳ thật, Molly bao nhiêu cũng minh bạch mình có rất lớn đánh cược thành phần. Với lại, nàng còn minh bạch, nếu như tại một cái toàn viên đều sùng bái ma vương địa phương sinh hoạt lời nói, chậm rãi hẳn là cũng liền sẽ biến thành người sùng bái một thành viên. Đây là một loại quần thể sức cuốn hút. Bất quá, có ta ở đây, Eva hẳn là liền không thể nhanh như vậy bị cái kia ma vương cái gì bắt làm tù binh a. Molly nghĩ như thế. Xế chiều hôm đó, các nàng đến ma vương cung, đồng thời gặp được ma vương, thuận lợi thu được thân phận khách nhân, ở chỗ này có ở lại tư cách. Sau đó, ngay tại cùng ngày ban đêm, Molly tẩn nghiêu khôi trên giường cùng hắn ôm cùng một chỗ. Hâm mộ chi tình hiển thị rõ, không có cách nào, thật không có cách nào, ma vương bệ hạ có được ta đối một nửa khác tất cả kỳ vọng. Dạng này giống đực, thật không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt a. Đối với Eva bọn người còn tại hồ tâm linh cái gì? Khi nhìn thấy lần đầu tiên, Molly liền bị nghiêu khôi cái kia một thân thể phách chiết phục. Nàng còn nghĩ đến cùng lên đến làm cái giám sát viên. Kết quả mình lại trực tiếp cho không. Thế là, có thể làm cho nghiêu khôi hoàn toàn tận hứng nữ nhân lại thêm một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.